Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, nàng thay thế Khương Hiểu Hòa. Sở Nam nhìn lấy nàng, chưa có trở về tránh nàng kiên định ánh mắt, nói, nha đầu, không dùng nghĩ nhiều như vậy, cũng không nên tùy tiện làm quyết định, tương lai còn dài đằng đẵng. Phương Tư Vân cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, nói, sẽ không hối hận, ngươi thực đã nhìn ra đúng không? Ta xác thực đã quyết định. Sở Nam trong mi tâm, thiên khải ngôi sao bắt đầu xoay tròn, sau đó, mơ hồ chiến thần truyền thừa tin tức sinh ra, phảng phất sinh ra một loại nào đó nhắc nhở. Sở Nam, nàng đây là chủ động quy hàng, muốn thu vì thị nữ sao? Không có rác rưởi thị nữ, chỉ có rác rưởi người thừa kế. Đây là ngươi lời nói đâu? Ta cảm thấy nàng không tệ. Cổ Tuyết Giao trêu ghẹo nói, Sở Nam không có có danh ngạch, nhưng Sở Nam có thể thông qua vận mệnh chi thư, vận chuyển linh hồn lập mệnh, tâm thần lập ngôn, tiêu hao một cái thị nữ danh ngạch. Sở Nam quả thật có chút tâm động. Thiếu nữ này ánh mắt quá kiên định, chấp niệm cũng rất mạnh liệt, đã phù hợp yêu cầu. Nhưng, nàng thiên phú xác thực không tốt. Nếu như Sở Nam tình huống bây giờ phi thường tốt, Sở Nam là chọn nhận lấy nàng người thị nữ này chỉ cần hắn hỏi một câu hoặc là trong lòng yên lặng. Tiếp nhận như vậy Phương Tư Vân thì nhất định sẽ trở thành thị nữ, làm chiến thần người thừa kế. Trải qua rất nhiều tu luyện, Sở Nam đối với loại này phán đoán đã rất là rõ ràng. Nhưng, dưới mắt Cổ Vũ Đình tình huống đã như thế hỏng bét. Sở vận thị nữ ngôi sao mới vừa vặn khôi phục sáng ngời. Lý Cẩm Tú vệ tinh mới vừa vặn trở nên không hề mông trần. Hắn đón thêm thu dạng này một vị thị nữ, vẫn là tiêu hao danh ngạch thị nữ lời nói. Có thể tưởng tượng, tinh không hội hắc ám thành cái dạng gì. Lập tức liền là quỷ tiết, lập tức chín con rồng cục liền muốn dung chuyển. Loại thời khắc mấu chốt này, nếu như chiến lược bị quấy dày, thậm chí hội dẫn xuất vô tận kiếp nạn, Sở Nam trong lòng là có lo lắng. Càng không nói đến, một khi trở thành thị nữ chắc có 2 đến 3 lượt khủng bố kiếp nạn. Những thứ này cân nhắc, Sở Nam đều ở trong lòng nghĩ một hồi. Cổ Tuyết Giao liền lập tức cảm ứng được, cũng hiểu rõ Sở Nam lo lắng. Ta chỉ là trò đùa, đừng coi là thật, thực ta cũng thật thích nha đầu này. Mơ hồ cảm thấy, nàng rất thích hợp, tuy nhiên huyết mạch thiên phú đúng là quá kém. Cổ Tuyết Giao giải thích nói, Sở Nam tâm đạo, ta cũng có cảm giác này, nhưng là hiện tại, vốn là không có có danh ngạch, ta tình huống. Lại tiêu hao lời nói, sợ tinh không hắc ám, cảnh giới rơi rớt, cho nên, dưới mắt chỉ có thể cự tuyệt. Sở Nam làm ra quyết định nháy mắt, Phương Tư Vân phảng phất rất mẫn cảm giác cảm ứng được một chút khí tức. Nàng có thể cảm ứng được, cũng là Sở Nam trong mắt cái kia một tia kiên định cự tuyệt khí tức. Nàng ý tứ thực là muốn về sau sẽ không tìm bất luận cái gì bạn trai, mà chính là giống mẫu thân của nàng một dạng, yên lặng đi theo Sở Nam bên người. Cho dù là nhìn lấy hắn hạnh phúc, đều tốt, nhưng là, Sở Nam xem hiểu nàng ý tứ, thông qua báo trước tương lai cũng biết nàng nhân duyên, lại nói không biết, lại vào lúc này giả vờ nhìn không hiểu, đây chính là cự tuyệt. Phương Tư Vân thở dài một tiếng, ánh mắt phá lệ cô đơn, nói, ta biết ngươi đính hôn, ngươi ngay từ đầu liền nói đến rất rõ ràng, ta không có bất kỳ yêu cầu gì cùng ý nghĩ, ta cũng biết hiện tại ta không có năng lực cũng không có tư cách theo ngươi, nhưng ta sẽ để cho mình trở nên ưu tú, khi đó, ta sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi, nếu có một ngày ta có thể đem ngươi qua chén, vậy ngươi cũng đừng thanh tỉnh đến nhanh như vậy, thì lãnh đạm say một lần đi. Phương Tư Vân ngậm miệng, nhẹ nói, sau đó nàng xoay người, đưa lưng về phía Sở Nam. Sở Nam không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Hình như là hắn cảm ứng được chiến thần truyền thừa, như là xuất hiện một tia tiếc nuối, liền phảng phất bỏ lỡ cái này danh ngạch là một loại tiếc nuối. Có thể là ta bị nha đầu này tâm tình ảnh hưởng, bị ta nhìn thấy cùng nàng nhân duyên dây dưa ảnh hưởng đến tâm cảnh, hoặc là bị cái kia chín con rồng phong thủy cục áp lực áp bách dẫn đến áp lực quá lớn. Sở Nam tự mình điều chỉnh, sau đó hắn dắt Phương Tư Vân tay, nói, có ngày đó, ta thì giả say tốt, ngươi muốn thế nào, tùy ý đi, bất quá bây giờ, ngoan ngoãn về đi ngủ, ta cũng muốn đi. Phương Tư Vân cô đơn ánh mắt nhiều mấy phần thần thái, nói, cha ta nói, khai giảng thời điểm, ngươi sẽ, phiến hải đại học, ta đến lúc đó cũng đi qua. Sở Nam có chút im lặng, cũng đành chịu, nhưng vẫn là khẽ cười nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hội là như thế này. Cùng Phương Tư Vân phân biệt về sau, Sở Nam tâm tình cũng có chút không khỏi cảm giác khó chịu. Hắn luôn cảm thấy, lần này, không có tiêu hao danh ngạch thu Phương Tư Vân làm thị nữ, dẫn đến hắn suy nghĩ ngược lại có chút không trôi chảy. Không đúng, làm sao lại một mực xuất hiện loại này quỷ dị ảo giác? Phương Tư Vân cũng là người bình thường a. Sở Nam thì thào, khó có thể lý giải được. Cổ Tuyết Giao cũng đang suy tư, nhưng nghĩ không ra đáp án. Người bình thường, người bình thường. Sở Nam thì thào, một mực đang nhắc tới mấy chữ này. Bỗng nhiên, Sở Nam tâm chợt run lên. Hắn bắt đến một đạo chợt hiện linh quang. Người nghĩ đến cái gì? Cổ Tuyết Giao có phát giác, lập tức dò hỏi. Ta nghĩ đến người bình thường, nghĩ tới những thứ này nữ quỷ dấu hiệu. Những thứ này nữ quỷ lúc còn sống cũng đều là người bình thường, nhưng các nàng vì sao lại bị chọn lựa phía trên? Đó là bởi vì các nàng chấp niệm rất đáng sợ. Mà Phương Tư Vân chấp niệm, sư phụ một mực nói dụng tâm khó. Hiển nhiên, thị nữ danh ngạch, chỉ sợ cũng là như thế a. Lý Cẩm Tú cùng Tuyết Giao ngươi, bắt đầu đều bị nhận định là rác rưởi thị nữ. Nhưng là hiện tại thị nữ ngôi sao, sáng ngời như chân châu như kim cương thạch. Đó là cực phẩm thị nữ a. Người bình thường làm sao? Là cường giả chi tâm trọng yếu, là đại nghị lực trọng yếu, vẫn là huyết mạch trọng yếu. Phương Tư Vân có đại nghị lực, có cường giả chi tâm a. Ta hồ đồ. Sở Nam vỗ đầu một cái, trong lòng phá lệ tiếc nuối, nhưng là dưới mắt đã không có cơ hội vãn hồi, bởi vì hắn một khi chủ động cự tuyệt thu thị nữ lời nói, thời gian ngắn là không có cách nào thu hoạch tư cách. Càng không nói đến, loại này danh ngạch vẫn là cần tiêu hao, liền càng thêm hạn chế to lớn. Bỏ lỡ, khó trách ta nhìn nha đầu này thuận mắt, cũng bản năng nhắc nhở ngươi thu nàng. Ai, chúng ta thật sự là tốt ngu xuẩn. Cổ Tuyết Giao cũng không nhịn được tự trách lên, nói cái này cũng vô dụng, bị ta cự tuyệt, ta cho dù là có thể thu, ta lại đi thu nàng. Lấy chính nàng ý chí, nàng cảm thấy mình không đủ ưu tú, cũng là tuyệt sẽ không đáp ứng. Hy vọng chuyện này sẽ không trở thành ta tiếc nuối đi. Sở Nam trầm mặc, tâm tình có chút phức tạp. Vậy ngươi đến cùng thấy được nàng cái gì nhân duyên? Cổ Tuyết Giao hỏi ngược lại. Nàng thay thế Khương Hiểu Họa trở thành thê tử của ta. Sở Nam nói một bộ phận tin tức. Cái này một bộ phận tin tức đã để Cổ Tuyết Giao trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ khó tin. Sau đó thì sao? Cổ Tuyết Giao dò hỏi. Đằng sau không, không nhìn thấy, thật không nhìn thấy, rất mơ hồ, nhưng ta nhìn thấy điểm này, thật là như thế này, cho nên ta mới. Sở Nam chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Cổ Tuyết Giao nói, xem ra ngươi lại bị vận mệnh dắt cái mũi. Sở Nam nói, Vậy liền mặc kệ Phương Tư Vân, đi thôi, bắt một cái khác quỷ đi. Chấm chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.